Thượng Tuyền không đáp lời, ở trong mắt hắn xem ra là không tôn kính với hắn. Sau khi hỏi xong, liền chứng kiến mí mắt của Thượng Tuyền nhấc lên nhìn hắn, lắc đầu, cũng không nói chuyện, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, thân thể tung một cái, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới trước mặt Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, thi lễ nói: "Sư huynh." Và chứng kiến động tác của hắn, Kê Huyền chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa thở không được. Cái vẻ mặt này thật hung ác. Hắn nói chuyện đối phương không thèm để ý, lại chạy tới trước mặt hai người Nhiếp Vân xưng hô sư huynh, quả thực không coi hắn là cái gì cả. "Tốt, rất tốt, Thượng Tuyền, ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng gặp gỡ ta, gặp được ta, tuyệt đối sẽ cho ngươi đẹp mắt." Hàm răng cắn khanh khách rung động, lửa giận của Kê Huyền không ngừng từ trong thân thể kích động ra, tựa hồ tùy thời có thể thiêu đốt.